Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Trần Hạo Nhiên. Đừng khóc, vạn càng cầu đặt mua, kinh võ sân vận động, tổ thua trận chung kết, đến nhìn người không ít, bất quá lầu hai cường giả tông sư, ít đi một nhóm, trừ bỏ ngày thứ nhất nhiều một chút. Mấy ngày nay một ít tông sư đã rời đi, Tây Sơn Võ Đại bị đào thải sau, Phùng hiệu trưởng cũng rời đi kinh đô. Giờ khắc này, Phương Bình lại trên lầu 2, liền không kiêng dè chút nào rồi. Lên lầu 2, Tần Phượng Thanh còn đang trong hoảng hốt. Cũng là đúng dịp, lầu 2 bên này, mà đô nữ tử học viện Chu Kỳ Nguyệt cũng ở. Giờ khắc này Chu Kỳ Nguyệt, một mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn, cũng không cùng Tần Phượng Thanh chào hỏi. Trên thực tế song phương vốn là không quen, cũng không chào hỏi cần phải. Phương Bình thấy thế đẩy một cái Tần Phượng Thanh, nhỏ giọng, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói. Nhìn, đều không để ý ngươi rồi. Tần Phượng Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ Nguyệt một mắt. Chu Kỳ Nguyệt nhưng là nhìn chằm chằm dưới lầu, không nhìn hắn, thương tâm rồi. Phương Bình lắc đầu, khẽ thở dài, người Tần Phượng Thanh còn thật sự coi chính mình nhiều soái, nhiều được hoan nghênh, thật vất vả có một nữ nhân yêu thích ngươi, ngươi liền như vậy đối với nàng. Tần Phượng Thanh không hé răng, quên đi, liền khi này sự chưa từng xảy ra đi, rốt cuộc thật muốn đánh, ngươi không hẳn là nhân gia đối thủ, thiếu kích tướng ta. Tần Phượng Thanh hừ lạnh nói, hắn mới tứ phẩm trung đoạn, ta một đao đánh chết hắn. Phương Bình tùy ý nói, vậy ngươi do dự cái gì? Ngươi ở lừa phỉnh ta. Tần Phượng Thanh giờ khắc này đặc biệt tươi mát, ta không phải đại sư tử cái kia ngu đần. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nhạt nói, ngươi như thế cho rằng, vậy thì như thế suy nghĩ đi. Ngươi có phải là hoài nghi ta nói chính là giả? Chu Kỳ Nguyệt căn bản không thích ngươi. Phí lời, ta không nhận ra được cái gì yêu thương. Ngươi chính là ở bịa chuyện. Ngươi nói qua yêu đương sao? Tần Phượng Thanh sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Thua người không thua trận đạo. Đương nhiên, vậy ngươi biết, một người phụ nữ yêu thích một người đàn ông, sẽ có cái nào đặc thù sao? Tần Phượng Thanh bĩu môi nói cho ngươi làm gì thế, ngươi chính là cái con non, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Phương Bình nhẹ giọng nói, tối thiểu một điểm ta vẫn là biết đến, nói nàng yêu thích nam nhân không được, nàng khẳng định không cao hứng. Nói hết, Phương Bình thấp giọng nói, ta hiện đang lớn tiếng mắng ngươi, ngươi đoán Chu Kỳ Nguyệt có thể hay không căm tức ta? Làm sao có khả năng? Vậy chúng ta đánh cuộc. Tần Phượng Thanh lần này có chút hoài nghi. Theo dõi hắn nói, ngươi chính là muốn mắng ta có đúng hay không? Vô nghĩa, ta thật muốn mắng ngươi, còn dùng tìm cơ hội. Ta không tin. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, bỗng nhiên quát lên, Tần Phượng Thanh, ngươi chính là cái óc heo, ngớ ngẩn, đồ ngốc. Hắn mới vừa mắng xong, vừa mới còn nhìn chằm chằm dưới lầu Chu Kỳ Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Trong mắt lửa giận lóe lên, mạnh mẽ trừng Phương Bình. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chu Kỳ Nguyệt không chỉ trừng, còn hỏa khí ngút trời nhìn chằm chằm Phương Bình mắng. Phương Bình cười khan nói, xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ không rồi. Hừ, Chu Kỳ Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn nữa. Tần Phượng Thanh triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình, nói chính là thật. Phương Bình giờ khắc này không tiếp tục nói nữa, tìm một chỗ ngồi xuống, lôi kéo có chút hồn vía lên mây Tần Phượng Thanh ngồi xuống nói. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, xem so tài đi. Phương Bình, nàng, nhưng là ta, không quá yêu thích loại này. Ta yêu thích loại kia chim nhỏ nép vào người. Ngươi không đùa ta. Võ giả có mấy cái như vậy. Nhưng là, quên đi, ngươi đừng nói với ta. ta không có hứng thú. Ngược lại ta nên nói đều nói. Không quan tâm ngươi có thích hay không. Nàng yêu thích ngươi sự thực. Ngươi không phủ nhận chứ. Tần Phượng Thanh khẽ thở dài. Quen thuộc, người dài soái đều như vậy. Hoa sư người đến rồi. Chính ngươi nhìn làm đi. Phương Bình không để ý đến hắn nữa. Bắt đầu nhìn chằm chằm dưới lầu chờ đợi trận đấu mở ra. Cùng lúc đó, cách đó không xa mấy vị tông sư thấp giọng nói chuyện. Phương Bình lực lượng tinh thần, vận dụng thật tốt giống so với lúc trước thuần thục không ít. Tiến bộ không nhỏ, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu nói, là có chút tiến bộ, bất quá có chút mất đúng mực, không lý do quấy rầy Chu Kỳ Nguyệt. Tiểu tử này, sẽ không là, nói xong, Hoàng Cảnh nhìn ma đô nữ tử học viện nữ hiệu trưởng một mắt. Phương Bình coi trọng nhà các ngươi cô nương kia rồi. Vừa mới Phương Bình bắt đầu tiếng nói chuyện khá nhỏ, các tông sư cũng sẽ không nhàn rỗi vẫn nghe trộm người khác nói chuyện. Mãi đến tận Phương Bình sóng tinh thần bị phát hiện, mấy người mới chú ý tới Phương Bình. Phương Bình đang yên đang lành dùng lực lượng tinh thần quấy rầy Chu Kỳ Nguyệt. Hoàng Cảnh chuyện đương nhiên suy nghĩ nhiều một ít, mà đồ nữ tử học viện nữ tông sư hơi nhíu mày. Lạnh nhạt nói, thiên phú không tệ, bất quá Kỳ Nguyệt sẽ không thích loại này không thận trọng người. Yêu thích liền nói ra, giữa các võ giả không cần thiết như vậy. Phương Bình dùng lực lượng tinh thần cố ý quấy rầy Chu Kỳ Nguyệt. Không phóng khoáng 10 phần, cứ việc hắn thiên phú rất tốt, nữ tông sư cũng cảm thấy có chút không lọt mắt xanh. Hoàng Cảnh cũng không thèm để ý, cười cười nói. Người trẻ tuổi sự, giao cho bọn họ chính mình đi. Đúng rồi, lần này Hoa Đông Sư Đại cùng Bắc Cương Võ Đại. Các ngươi cảm thấy Bắc Cương Võ Đại có cơ hội không? Bắc Cương Võ Đại cơ hội vẫn có. Nữ tông sư gật gù. Ước gì Hoa Sư thua. Ngày hôm qua hai trường kém chút đánh lên. Mấy vị tông sư nghị luận. Phương Bình tự nhiên không nghĩ tới đi nghe trộm. Hắn tài lực không sai, bất quá nghe trộm tông sư nói chuyện, hắn có thể không cái này hứng thú, bị phát hiện, không thể thiếu bị đánh. Dưới đài giải thích, giờ khắc này đã bắt đầu đang giải thích lần này song phương đội hình. Hoa sư bên này, tiếp liền xuất chiến, bị thương không nhẹ, lần này xuất chiến võ giả, chỉ có 3 vị tứ phẩm, 1 người trung đoạn, 2 người sơ đoạn. Bắc Cương bên này cũng tiếp liền xuất chiến, tuy rằng luân không một hồi, bất quá giờ khắc này cũng chỉ có 2 vị tứ phẩm ra trận. 1 người trung đoạn, 1 người sơ đoạn, theo về mặt thực lực nhìn, Hoa Sư mạnh hơn một chút, Bắc Cương thậm chí tam phẩm đỉnh phong đều thu thập không đủ. Còn lại 3 người đều là tam phẩm cao đoạn, chỉ cần trung đoạn Bắc Cương xã trưởng bị đánh bại. Hầu như có thể kết thúc thi đấu giao lưu rồi. Phương Bình nhìn một hồi, lắc đầu nói, Bắc Cương hy vọng không lớn. Hoa sư Hồ Dũng tứ phẩm trung đoạn, không có cái gì thương thế ở thân. Bắc Cương bên này Trương Đào thương thế nhưng là không nhẹ. Tần Phượng Thanh hừ nhẹ nói, Hồ Dũng chính là cái tiểu nhân hèn hạ, đánh kinh võ thời điểm, xuất công không xuất lực. Không mất một sợi tóc, trước đánh nữ tử học viện, cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ, có tiểu nhân hay không không nói, Hồ Dũng thực lực vẫn là không kém, lần này thắng Bắc Cương, khiêu chiến Vân Mộng Trường quân đội, cũng có hy vọng thắng, Hoa Sư là có thể tiến vào 10 đại hàng ngũ rồi. Tần Phượng Thanh không hé răng, Phương Bình phán đoán vẫn có niềm tin. Vân Mộng Trường quân đội bên này, thật muốn cùng Hoa Sư đối mặt. Hoa Sư người chỉ cần không phải bị thương quá nặng, 5 vị tứ phẩm cùng xuất hiện, đánh bại Vân Mộng xác suất không thấp, mà làm đoạt được 10 đại vị trí. Hoa Sư bên này khẳng định vui lòng đan dược, trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Ngày hôm nay 2 vị không xuất chiến tứ phẩm, đều ở dưỡng thương. Đại khái cũng là đang đợi khiêu chiến thi đấu. 2 người trò chuyện gian. Dưới đài, Trọng tài lớn tiếng nói, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Hoa sư Hồ Dũng đánh tới Tiêu Hao Chiến, tốc cực nhanh, quay chung quanh Trương Đào không ngừng ra tay, một tiếp xúc tức thu. Hắn không cái gì thương thế, Trương Đào thương thế nhưng là không khôi phục, kéo xuống, hắn thắng xác suất rất lớn, hơn nữa tiêu hao cũng sẽ không quá to lớn. Đối với Hoa sư mà nói, giờ khắc này ổn làm chủ, cũng không cần đánh quá kịch liệt, bị thương lời nói không dễ chọn chiến. Theo Phương Bình, chiến thuật như vậy là chính xác, vì cướp đoạt 10 vị trí đầu, hèn mọn một điểm rất bình thường. Bất quá Tần Phượng Thanh thật giống không quá yêu thích. Hừ nói, quả nhiên hèn mọn, tên đê tiện. Phương Bình liếc hắn một cái. Cái tên này, thật để bụng rồi, không lại quản hắn, tùy tiện cái tên này. Chính mình vừa mới khó chịu, hiện tại cũng phát tiết gần đủ rồi. Hoa sư loại này nhược gà đội ngũ, Phương Bình cũng không quá coi trọng, đến mức cõng nồi, hắn Phương Bình lại không làm chuyện loại này. Hoa sư nói thế nào không có quan hệ gì với hắn. Dưới đài, trận chiến đầu tiên thời gian kéo tương đối dài, võ giả tứ phẩm, tốc độ khôi phục không chậm, Hồ Dũng không thương thế ở thân, khôi phục càng nhanh hơn, một chút, vẫn cứ đem Trương Đào lôi đổ rồi. Trương Đào tốc độ không hẳn không bằng hắn, đáng tiếc giờ khắc này khí huyết không khoái, mấy lần nghĩ muốn một đòn chí mạng, đều bị Hồ Dũng né qua, tránh thoát hắn mấy lần công kích. Hồ Dũng thấy hắn khí huyết tiêu hao không nhỏ, lại cọ sát hơn 10 phút, miễn cưỡng đem Trương Đào mài xuống lôi đài. Phương Bình khẽ gật đầu nói, tiêu hao tuy rằng không nhỏ, có thể tốc độ khôi phục không chậm, hiện đang khôi phục hơn một nửa, lại đánh xong cái này tứ phẩm, Bắc Cương võ đại đừng đùa rồi. Tần Phượng Thanh bĩu môi, không nói tiếp, sự thực cũng không ra Phương Bình dự liệu. Lần này, Hồ Dũng không có lại đánh Tiêu Hao Chiến, đối phương chỉ là tứ phẩm sơ đoạn, cùng hắn chênh lệch không nhỏ. Hồ Dũng nên mới vừa thời điểm cũng không hèn mọn, trực tiếp bạo phát đại chiêu, cùng đối phương liều mạng mấy đòn, rất nhanh sẽ chiến thắng đối phương. Đấu pháp phong cách, cảm giác thấy hơi quen thuộc. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Tần Phượng Thanh liếc mắt nói, này không phải ngươi đấu pháp sao? Sở dĩ nhân gia nói cũng không tính oan uổng ngươi. Thiếu đến, Phương Bình cười nhạo nói, hắn có thể so với ta. Ta đấu pháp có thể không hèn mọn, hắn là tránh né làm chủ, ta có thể rất ít tránh né. Không những khác, hắn khí huyết nhiều, khí huyết mạnh, đánh không lại người khác, hắn liền vô hạn mở lớn, miễn cưỡng dây dưa đến chết đối phương. Đương nhiên, mọi người đều là háo, mặt hình thức có chút khác biệt mà thôi. Tích cực lên, Hồ Dũng so với Phương Bình càng tinh thông khí huyết vận dụng. Bởi vì người khác không Phương Bình cái điều kiện này, ngược lại đều không khác mấy. Phương Bình cũng không phản bác, gần như liền không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại chính mình xem ra rất mạnh liền được, không đến nỗi bị người mắng hèn mọn. Ít nhất khán giả xem ra rất đốt, bởi vì Phương Bình vẫn đang bạo phát. Đánh xong 2 vị tứ phẩm, còn lại 3 vị tam phẩm cao đoạn võ giả cũng không chịu thua. Bắc Cương võ giả vẫn rất có dũng khí, 3 vị tam phẩm cao đoạn võ giả lên đài liền bạo phát đại chiêu, chung quy vẫn là chênh lệch quá lớn, bị Hồ Dũng cấp tốc đánh bại. Đến đây, tổ thua trận đấu có một kết thúc. Hoa sư lấy được tổ thua vị trí thứ nhất. Hoa Đông sư đại lựa chọn khiêu chiến trường học lầu 2, Bộ Giáo dục Kim Thân Cường giả phi thân xuống lầu làm tổ thua thứ nhất. Hoa sư có quyền ở tổ thắng làm bên trong tuyển chọn một đội giao thủ tranh cướp 10 vị trí đầu ghế. Hoa sư bên này sớm có tính toán. Hồ Dũng lập tức nói, lựa chọn Vân Mộng Trường quân đội. Tổ thắng bên này, duy nhất không có tứ phẩm cao đoạn cường giả, cũng chỉ có Vân Mộng Trường quân đội. Kinh võ, ma võ, Thứ nhất, trường quân đội, Cửu Châu trường quân đội, Hoa Quốc võ đài, Kinh Nam, Nam Võ, Thái Sơn, Đông Nam, đều không phải giờ khắc này giao chiến nhiều chàng hoa sư có thể so với. Khiêu chiến Vân Mộng trường quân đội, cơ hội vẫn là rất lớn. Đối với lựa chọn như vậy, mọi người đều không phải quá bất ngờ. Ngày mai, hai trường này sẽ giao chiến, xác định thập cường danh sách, sau mới sẽ mở ra thập cường xếp hạng chiến. Xem xong trận đấu, Phương Bình cũng không lưu lại. Tần Phượng Thanh theo hắn đồng thời rời đi. Phương Bình đúng là có chút bất ngờ. Ta còn tưởng rằng dao động đến. Xem ra Tần Phượng Thanh không ngốc à. Tần Phượng Thanh có thể không hắn tưởng tượng như vậy ngốc. Ngày mai thập cường chiến tiêu chuẩn xác định. Vô cùng trọng yếu. Hắn cũng không ngốc. Hiện tại đi đánh người. Hoa sư tông sư có thể đánh chết hắn. Bất quá chờ thập cường danh sách xác định. Hắn lại đi đánh người, ngược lại hoa sư đánh phía sau trận đấu cũng không thắng lợi hy vọng. Đánh liền đánh, hoa sư nói không chắc còn có cái mượn cớ không thi đấu. Hoa sư tông sư có thể còn phải khen hắn Tần Phượng Thanh đánh tốt. Trong lòng ám vui, thua với ma võ người, so với thua với những người khác cường. Những này tính toán, Tần Phượng Thanh đương nhiên sẽ không nói cho Phương Bình. Phương Bình cái tên này, không quá đáng tin, lại rượt dây hắn ngày hôm nay đánh người, chính mình sẽ bị tông sư đánh chết, cái tên này ước gì mình bị người đánh chết, hắn mới sẽ không bị lừa. Mang theo IQ nghiền ép Phương Bình tự hào cảm, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu mà bước, mạnh mẽ khinh bỉ Phương Bình một trận. Ngày 12 tháng 12, thập cường chiến trận chiến cuối cùng mở ra. Hoa sư năm vị tứ phẩm cùng xuất hiện, Hồ Dũng không thẹn với hèn mọn Lưu đại sư danh hiệu. Thân mang lục phẩm đỉnh phong sinh vật giáp ra tham chiến. Cố ý dụ dỗ Vân Mộng trường quân đội cường giả công kích hắn bụng. Lấy lưỡng bại câu thương tư thái cùng đối phương liều mạng một chiêu. Hồ Dũng một kiếm xuyên thấu đối phương xương bả vai, đối phương một thương nhưng là không thể đâm xuyên hắn ổ bụng. Kết quả cờ kém một chiêu, bị Hồ Dũng đánh bại, lần này gây nên Vân Mộng trường quân đội bất mãn, cũng không phải là không thể mặc đeo những này, có thể trong tình huống bình thường, mọi người ngầm thừa nhận đều là học viên chính mình tự chuẩn bị trang bị. Lục phẩm đỉnh phong giáp ra, hiển nhiên vượt qua phạm vi này, rõ ràng không phải Hồ Dũng đồ vật của chính mình. Giáp ra sức phòng ngự kỳ thực cũng có hạn, đối trung phẩm võ giả mà nói, trợ giúp cũng không phải quá lớn. Trung phẩm võ giả tu luyện cao phẩm chiến pháp, khí huyết lực xuyên thấu cực cường, có thể điều kiện tương đương nhau, tự nhiên so với không xuyên mạnh hơn. Lần này, hai nhà trường học đánh tới nước bọt trường, đáng tiếc trận đấu quy tắc không quy định không cho phép mặc những này. Vân Mộng trường quân đội bất mãn cũng vô dụng, cuối cùng bởi vì Hồ Dũng duyên cớ, song phương đánh tới người thứ năm, hoa sư lấy yếu ớt ưu thế thắng lợi, đoạt được thập cường cái cuối cùng tiêu chuẩn. Thập cường chiến kết thúc, Phương Bình thở dài một hơi, kế tiếp nên đến bọn họ rồi. Thập cường trận đấu quy tắc cùng trước không giống, rút tham phân hai tổ, 5 đội 1 tổ, mỗi đội đánh đầy 4 chàng, thắng 1 ván 2 phân, thế hòa 1 phân, thua 0 phân, cuối cùng dựa theo tích phân xếp hạng, tiểu tổ đệ nhất đệ nhị ra biên, A tổ thứ nhất đánh B tổ thứ hai, B tổ thứ nhất đánh A tổ thứ nhất, người thắng tiến vào trận chung kết, phân ra đệ nhất đệ nhị, kẻ bại, tiến hành đệ tam đệ tứ tranh đoạt chiến. Cái quy tắc này, cùng trước vì có một số khác biệt. Trước cho Phương Bình bọn họ nhìn quy tắc, là hai tổ thứ nhất tiến hành trận chung kết liền được. Có thể hiện tại, nhưng là nhiều hai cái tiêu chuẩn. Hiển nhiên, bởi vì thế cuộc biến hóa, hoặc là nói Phương Bình cùng Vương Kim Dương lần lượt bày ra thực lực. Để chính phủ bên này thay đổi quy tắc, nhiều cho mọi người một cơ hội nhỏ nhoi. Trước, hai tổ thứ nhất ra biên, e sợ chính phủ nghĩ tới là kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội. Mới quy tắc vừa ra tới, Phương Bình trong lòng liền thầm mắng không ngớt. Lâm thời cải quy tắc, cũng thiệt thòi chính phủ làm được. Chẳng trách trước vẫn không công bố ra bên ngoài thập cường trận đấu quy tắc. Không ngờ ở đây chờ lắm. Bộ giáo dục kim thân cường giả tuyên bố xong quy tắc. Nhưng không quản bọn họ có đáp ứng hay không. Rất nhanh lại nói, rút thăm quyết định phân tổ. Thực lực mạnh đội ngũ, mặc kệ phân ở đâu tổ, đều có thể thăng cấp. Hoa sư những trường học này đều nhanh chửi má nó rồi. Có bản lĩnh đừng dối trá. Đem kinh võ, ma võ, thứ nhất trường quân đội, Nam Giang võ đại, Cửu Châu trường quân đội, Hoa Quốc võ đại trong 6 nhà này 5 nhà phân đến một tổ. Cái kia mới coi như ngươi nhóm lợi hại. Cũng chỉ có như vậy. Cái khác 4 nhà mới có ra biên cơ hội. Bằng không, cũng là đoạt đoạt phía sau xếp hạng thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai tổ e sợ sẽ chia đều này 6 nhà. Hơn nữa ma võ cùng kinh võ 99% sẽ không ở một tổ. Thậm chí mọi người đều có thể đoán được một điểm. Kinh võ thứ nhất là công nhận. Dù cho Diêu Thành Quân thực lực không kém, mà ma võ cùng thứ nhất trường quân đội ai mạnh ai yếu. Tạm thời không tốt phán đoán. Phương Bình thực lực còn không bại lộ. Tạm thời không tốt phân cái cao thấp. Sở dĩ ma võ cùng thứ nhất trường quân đội có thể sẽ phân ở một tổ. Nếu như vậy, cái kia vì cân bằng, bày ra thực lực nam võ bởi vì có Vương Kim Dương. Xác suất lớn bị phân đến kinh võ một tổ kia. Cửu Châu trường quân đội cùng Hoa Quốc võ đại, để hai đại trường quân đội giao thủ xác suất cũng không lớn. Sở dĩ Cửu Châu trường quân đội đại khái cũng ở ma võ tổ này. Lần này, ma võ nhóm này 3 đội liền đã xác định, đến mức còn lại, cái kia không đáng kể. Khả năng là thật tùy cơ rút thăm, dự thi võ giả cũng không ai ngốc, còn chưa bắt đầu rút thăm. Phương Bình liền cười nói, Vương ca, như thế xem ra, chúng ta là tất có một trận chiến rồi. Kinh võ cùng nam võ phân đến đồng thời, dù cho nhét một cái Cửu Châu trường quân đội đi qua. Cửu Châu trường quân đội xã trưởng cũng không phải là đối thủ của Vương Kim Dương. Nếu như nam võ thua với kinh võ, vậy Phương Bình bọn họ ra biên trận chiến đầu tiên sẽ cùng Nam Giang giao chiến. Nếu như kết quả bất ngờ, nam võ đánh bại kinh võ, vậy Phương Bình cảm thấy trận chung kết chính là ma võ cùng nam võ rồi. Đến mức ma võ cầm tiểu tổ thứ hai, thua với thứ nhất trường quân đội, Phương Bình thẳng thắn không cân nhắc. Vương Kim Dương cười nói, ta càng hy vọng chúng ta ở trận chung kết gặp. Lý Hàn Tùng lạnh nhạt nói, cái kia e sợ không hy vọng rồi. Nói xong, nhìn về phía Diêu Thành Quân cùng Phương Bình hai người nói, hai người các ngươi, liền xem ai trước tiên cùng ta giao thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, đều có thể đánh một lần. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, miễn cho có người nói không giao thủ, không chịu thua. Như vậy chế độ thi đấu, 4 vị trí đầu đều có cơ hội giao thủ. Tiền đề là hai tổ thứ nhất đều có thể thắng. Mấy người nói náo nhiệt, một bên bộ giáo dục cường giả sắc mặt đen kịt. Các ngươi rất trâu a, có tin hay không ta thật cho các ngươi phân đến một tổ đi. Còn không rút thăm đây, đều bắt đầu thảo luận kế tiếp đối chiến tình huống. Đây là ở tú IQ. Người tuổi trẻ bây giờ, một điểm không hiểu thế hệ trước che chở, vì để cho các ngươi thiếu nội háo, nhiều chút giao thủ cơ hội, chúng ta dễ dàng sao? Mấy vị 8, 9 phẩm cường giả thương lượng nửa ngày, cuối cùng mới lấy như vậy chế độ thi đấu, cũng an bài xong hai tổ thành viên, các ngươi liền một điểm không biết cảm kích, gặp mấy người nói náo nhiệt. Kim thân cường giả không thể không ngắt lời nói. Được rồi, bắt đầu rút thăm. Phương Bình mấy người vẻ mặt không sao cả. Phương Bình vừa tùy ý rút ký, vừa cười nói, Diêu Hành Quân, ta còn muốn ai cho ta làm đối thủ thứ nhất, không nghĩ tới là ngươi. Ngươi nếu là thất bại, này tứ phẩm thứ ba ta trước hết lấy đi. Đáng tiếc, ngươi lúc đó không đi khiêu chiến thứ nhất. Diêu Thành Quân lạnh nhạt nói, có bản lĩnh liền đến cầm cẩn thận rồi. Một bên Hoa Quốc Võ Đại Xã trưởng Lưu Thế Kiệt khẽ cười nói, hai vị rất tự tin, bất quá cũng muốn hỏi một chút ta Hoa Quốc Võ Đại có đáp ứng hay không. Phương Bình bĩu môi, không phải quá để ý ngươi, rút tham. Kim Thân Cường giả ngữ khí có chút tức đến nổ phổi mùi vị. Nói thêm gì nữa, ta thật ăn bài cho các ngươi đến một tổ, dù cho kết quả rất tồi tệ, trở lại sẽ bị bộ trưởng treo lên đánh vậy cũng nhận. Mấy người phảng phất lúc này mới nhớ lại này mảnh vụn, dồn dập vội ho một tiếng, bắt đầu thành thật rút thăm. Phương Bình đều chẳng muốn nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ma Võ, thứ nhất trường quân đội, Hoa Quốc Võ Đại sẽ cùng nhau. Sự thực chứng minh, Phương Bình mấy người đoán một điểm không sai. Ma Võ, thứ nhất trường quân đội, Hoa Quốc Võ Đại, Kinh Nam Võ Đại, Thái Sơn Võ Đại năm nhà phân đến một tổ, mà đối diện, trừ bỏ Kinh Võ ba nhà, Hoa Sư cùng Đông Nam Võ Đại bị nhét vào trong té đi. Phương Bình không nhìn thẳng những người khác, bốc thăm xong liền nói, bộ trưởng, tiểu tổ thi đấu cũng rút thăm đánh sao? Nếu không trước tiên đem chúng ta cùng thứ nhất trường quân đội giao chiến sắp xếp rồi. Lời này Phương Bình nói rất nhỏ. Kim Thân Cường giả lườm hắn một cái, suy nghĩ một chút nhưng là cũng thấp giọng nói, các ngươi cuối cùng giao thủ. Khặc khặc khặc, không ít nghe được người dồn dập ho khan lên. Mẹ nó, này rồi trá tác thành như vậy, còn rút thăm làm gì? Thẳng thắn các ngươi định được rồi trình tự trực tiếp sắp xếp quên đi. Hiển nhiên, vì không cho hai nhà ban đầu chạm mặt tạo thành cường giả bị thương vô pháp dự thi cục diện, vì lẽ đó mặt trực tiếp can thiệp, để hai nhà này cuối cùng va chạm. Then chốt là, đã như vậy, vậy thì trực tiếp sắp xếp trình tự được rồi. Hiện tại làm cái rút thăm quyết định, mọi người tổng cảm thấy làm điều thừa. Phương Bình cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp lại, cười khan một tiếng không lại hỏi. Quên đi, tùy tỉ đi, những nhà khác, đánh ai đều giống nhau, không khác nhau, kết quả thật chờ rút thăm trận đấu trình tự đi ra. Phương Bình vẫn còn có chút đau đầu, mà Võ tiểu tổ trận chiến đầu tiên, đối chiến Kinh Nam Võ Đại. Cái này, nếu không để Trần Văn Long đến đánh xuyên qua quên đi. Phương Bình nghĩ việc này, hướng lầu hai nhìn một chút. Tuy rằng không thấy Trần Diệu Đình, có thể Phương Bình biết, lão già này ở lầu 2, không chắc hiện tại làm sao hung thần ác sát chừng hắn đây. Hơn nữa càng bết bát chính là, Kinh Nam ngày mai buổi sáng đánh Ma Võ, buổi chiều đánh thứ nhất trường quân đội, đây là muốn bị cuồng loạn tiết tấu, bất quá bị đánh tan vỡ chứ. Đối diện Trần Hạo Nhiên, sắc mặt thật giống hơi trắng bệch. Phương Bình không biết mình có phải là nhìn lầm rồi. Đáng thương, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Một ngày chịu đựng xong ác mộng đả kích càng nhỏ hơn một chút. Phương Bình không hề có thành ý vì Kinh Nam cầu khẩn một câu, hy vọng Trần Hạo Nhiên có thể kiên cường một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.